Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, ra Hòa Sơn Trang. Lương Thành ở nơi đó càng nghĩ, muốn tìm nhanh chóng kiếm lấy linh thạch biện pháp, may ra trong ngắn hạn kiếm đủ cực xa cự ly truyền tống phí dụng. Nếu không muốn tốn thời gian quá lâu, Lương Thành không khỏi trong lòng lại có một cái ý nghĩ. Cân nhắc là không thì phải tìm cái bán đấu giá. Sau đó đến đó đem chính mình chỗ nắm giữ trường sinh đan cầm lấy đi đấu giá một cái. Nhưng là suy nghĩ một chút lại không nỡ. Trường sinh đan tài liệu khó tìm. Luyện chế không dễ. Năm đó chính mình cơ duyên xảo hợp hết thầy từng chiếm được 3 cái. Đã tại Đại Huyền Quốc Bảo Quang các đấu giá rơi một cái. Hiện tại tuy nhiên còn lại 2 cái. Thế nhưng là Lương Thành chính mình làm sao cũng phải lưu một cái chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bởi vì loại này kéo dài tuổi thọ hơn 300 năm đan dược đối với mình cũng là phi thường trọng yếu. Lương Thành thiên tư tuy nhiên xuất chúng, lại cũng không dám hứa chắc chính mình thì nhất định có thể tại sau này thuận lợi tu luyện đến Nguyên Anh kỳ, thậm chí phân thần kỳ. Vạn vừa tu luyện phía trên có cái gì không thuận lợi. Cái này mai kéo dài tuổi thọ hơn 300 năm đan dược nhưng chính là duy nhất cứu mạng chi vật. Đến mức còn nhiều ra cái kia một cái trường sinh đan. Tại Lương Thành trong lòng sớm đã đem nó cho Tả Khâu Tố Thanh. Chẳng qua là lúc đó hai người ly biệt đến 10 phần vội vàng. Đồng thời chưa kịp giao cho nàng. Lương Thành biết mình sau này khẳng định sẽ đi Dực Linh Quốc tìm chỗ thích người. Đến thời điểm tự nhiên sẽ thân thủ đem trường sinh đan giao cho nàng. Đến mức còn sót lại một cái chú nhan đan. Cũng giống như vậy đạo lý. Cho nên vô luận luận như thế nào, Lương Thành tuyệt sẽ không lại cử động bọn họ. Lại nói mình ở vào Bắc Trương địch quốc thủ đô. Lai lịch thân phận tuy nhiên tròn đến không sai biệt lắm. Cái kia cũng chỉ giới hạn ở lúc bình thường. Nếu như động một tí lấy ra quý giá không gì sánh được đan dược tiến đến đấu giá. Một khi gây nên người có quyết tâm chú ý. Chính mình giả tạo cái thân phận này trên thực tế là chịu không được người ta tỉ mỉ cân nhắc. Nghĩ tới đây, Lương Thành cũng có chút muốn trở lại nghề cũ. Khai lò đại quy mô luyện chế một số cấp thấp đan dược cầm lấy đi bán ra. Như thế lời nói so sánh không làm người khác chú ý một số. Thế nhưng là cách làm này cũng có rất lớn thiếu hụt. Kiếm lấy linh thạch tới chậm. Như vậy tất nhiên chu kỳ sẽ rất lâu. Cứ như vậy, quanh năm suốt tháng luyện chế đan dược. Chẳng những lãng phí thời gian. Đồng thời kéo lâu đối với mình cũng là rất bất lợi. Một cái kỹ nghệ không tệ luyện đan sư đồng dạng sẽ gây nên người có quyết tâm chú ý. Thì dạng này suy đi nghĩ lại. Không bắt được trọng điểm thời điểm. Bên ngoài có người đến báo, thiếu trưởng môn, Trần công tử tới chơi. Biết, Lương Thành đáp đáp một tiếng, vừa đứng dậy, bên tai thì truyền đến Trần Văn Hoa thanh âm. Dụ Dương A, hôm nay ngươi cùng ngươi đường tỷ có rảnh không? Có kiện chơi vui sự tình A. Ha ha ha, nguyên lai Trần Văn Hoa tới số lần quá nhiều. Từ trên xuống dưới sớm đã quen thuộc cực kỳ. Căn bản cũng không các loại thông báo chính mình thì tiến đến. Ngư Dương hội quán cũng không cảm thấy kinh ngạc. Sẽ không có người cản trở hắn. Lương Thành mỉm cười cũng không lấy vì ngang ngược. Hỏi, Trần nhị công tử, lại có cái gì tốt chơi sự tình? Lại nói ngươi hôm nay đến cùng là đến tìm tại hạ. Vẫn là tới tìm ta đường tỷ A. Hắc hắc, đều tìm, ta đều tìm. Trần Văn Hoa cười đùa tí từng địa đi tới. Văn Hoa, nhìn ngươi cao hứng như vậy, là dạng gì sự tình? Lương Thành hỏi, Trần Văn Hoa nói, đây không phải vào thu sao? Chúng ta Trần gia A, cũng coi là khởi thân binh nghiệp, một mực có cái cuộc đi săn mùa thu truyền thống, cái gọi là xuân sinh thu sát nha, cái này cũng chính hợp thiên thời. Lần này là muốn tại Vũ Ninh ngoài thành ra Hòa Sơn Trang khu vực săn bắn đến làm cái này cuộc đi. Săn mùa thu hoạt động, trong ta gia tộc con cháu đều có thể mời hảo hữu cùng một chỗ tham gia cuộc đi săn mùa thu. Đến ra Hòa Sơn Trang chỗ đó, chẳng những có thể lấy tham gia săn yêu thú giải đấu lớn, đồng thời ăn ngon chơi vui có thể nhiều. Thế nào, Ta Trần Văn Hoa hiện tại thì mời hai chị em các ngươi đến Sơn Trang làm khách. Cùng ta cùng một chỗ tham gia cuộc đi săn mùa thu giải đấu lớn. Dụ Dương huynh nghĩ như thế nào? Lương Thành nghe xong cũng có chút nhíu mày. Nghĩ thầm đây không phải lãng phí thời gian sao? Thật tốt làm cái gì cuộc đi săn mùa thu à? Chính mình có cái kia thời gian rỗi còn không bằng suy nghĩ thật kỹ làm sao dẫy linh thạch. Lại nói Ngụy Chỉ Lan khẳng định cũng không thích cùng Trần Văn Hoa cái này tiểu mập mạp quấy cùng một chỗ, trong lòng đã cự tuyệt cái này nhàm chán sự tình. Sau đó Lương Thành liền thở dài. Ai, thật sự là không hiểu rõ người à, những thứ này dòng dõi quý tộc người ta. Thật tốt thì ưa thích giày vò. Thật sự là lãng phí linh thạch. Chẳng lẽ các ngươi linh thạch đều là gió lớn thổi tới sao? Lãng phí lấy cũng không biết đau lòng. Cuộc đi săn mùa thu loại chuyện này có ý gì đây? Chấm ngoặc kép, Trần Văn Hoa vốn là dùng chờ mong ánh mắt nhìn lấy Lương Thành. Lúc này giống như bị phủ đầu tưới một chậu nước lạnh. Nhất thời thì mất hứng. Một trái tim chìm xuống. Nhưng là cũng không dám nói Lương Thành không phải. Đành phải theo Lương Thành giọng nói. Đúng vậy a, thật sự là không có ý nghĩa. Ai, đại gia tộc có lúc chính là như vậy. Người nhiều chủ ý tạp, miễn không cũng nên làm chút lung ta lung tung sự tình. Còn quy định thích hợp điều kiện Trần nhà con cháu đều phải tham gia. Ta cũng chẳng còn cách nào khác. Lại nói ta Thái gia gia cũng là hẹp hòi. Người cứ nói đi, làm lớn như vậy một cái cuộc đi săn mùa thu trận đấu. Coi như cầm cái đệ nhất mới cho tiểu đội mỗi người khen thưởng chỉ là 2 triệu thượng phẩm linh thạch. Đây cũng quá keo kiệt. Chấm ngoặc kép. Cái gì? 2 triệu thượng phẩm, chấm ngoặc kép, Lương Thành nghe thấy 2 triệu thượng phẩm linh thạch mấy chữ này về sau. Trong lòng hơi động, chuyện bỗng nhiên chuyển một cái. Các ngươi Trần thị gia tộc đây là không quên gốc nha. Nếu là quân nhân xuất thân, liền nên cung ngựa thành thạo. Đây là chuyện đương nhiên. Cho nên làm cái này cuộc đi săn mùa thu hoạt động vậy thì thật là rất có ý nghĩa. Ta Lý Dụ Dương đương nhiên muốn chống đỡ Văn Hoa huynh nô nức tấp nập tham gia dạng này có ý. Nghĩa hoạt động, tranh thủ cầm một cái tốt thứ tự. Tốt nhất cầm hắn cái hạng nhất. Ngươi lại chờ một hồi. Ta cái này đi gọi sư tỷ. Chúng ta một hồi thì xuất phát. Trần Văn Hoa miệng há lớn. Ngơ ngác nhìn Lương Thành nhảy lên một cái. Hứng thú bừng bừng địa chạy đi tìm sư tỷ đi. Não tử nhất thời không có cùng phía trên Lương Thành mạch suy nghĩ. Trong miệng còn lẩm bẩm nói. Đây là đáp ứng đi sao? Cái này là làm sao nói? Lương Thành hứng thú bừng bừng địa tìm tới Ngụy Chỉ Lan. Nói ra, Ngụy sư tỷ, cái kia Trần Tiểu Bàn hẹn chúng ta đến nhà hắn Sơn Trang tham gia cuộc đi săn mùa thu đây. Rất có ý tứ, người thu thập một chút, chúng ta lập tức liền đi. Ngụy Chỉ Lan cau mày nói, cuộc đi săn mùa thu, như thế có chút ý tứ, chỉ là cái này Trần Văn Hoa cái này người, chấm ngoặc kép, ai nha Ngụy sư tỷ, người không biết, gia tộc bọn họ tốt xa hoa nha, tham gia cuộc đi săn mùa thu trận đấu tiểu đội muốn là được đến hạng nhất lần. Đây chính là mỗi người khen thưởng 2 triệu thượng phẩm linh thạch a. Vậy chúng ta chung vào một chỗ chẳng phải 4 triệu sao? Đây cũng là một nửa truyền tống phí tới tay. Loại chuyện này nhiều làm mấy lần. Chúng ta truyền tống phí chẳng phải đủ sao? Ngụy Chỉ Lan nói. Cũng bất quá chỉ là 4 triệu thượng phẩm linh thạch. Có cái gì không tầm thường? Nhìn đem ngươi kích động đến cái dạng kia. Đúng đúng. Ngươi đều đúng. Ngươi không quan tâm linh thạch. 4 triệu tại các ngươi những thứ này quý trong mắt người không tính là cái gì. Thế nhưng là chúng ta bây giờ cũng là cầm không ra đi. Vậy ngươi nói cái này cực xa cự ly truyền tống phí làm sao bây giờ? Lương Thành vội la lên. Ai, lần này tiến kiếm chúng ta là tính sai. Linh thạch vốn là mang không ít. Đáng tiếc đều giao cho Mã Tuấn cầm lấy. Kết quả hắn, tính toán, không nói. Vậy chúng ta thì đi một chuyến đi. Ngụy Chỉ Lan miễn vì khó nói. Trần Văn Hoa hưng phấn mà nhìn lấy Lương Thành bồi tiếp Ngụy Chỉ Lan đi tới. Vội vàng đi hướng trước nói. Lý sư tỷ, ha ha, khó được mời đến đại giá ngươi. chúng ta cái này xuất phát. Gặp Ngụy Chỉ Lan gật đầu đáp ứng về sau, Trần Văn Hoa đi đầu cất bước đi ra Ngư Dương hội quán đại sảnh. Đi tới giữa sân, theo chính mình chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một cái nho nhỏ phi chu. Thoáng chớp mắt công phu, liền thành một cái trung đẳng lớn nhỏ nhìn qua 10 phần tinh xảo phi chu lơ lửng tại cách đất cao 2 thước vị trí. Trần Văn Hoa mở ra phi chu cửa khoang, hướng về Ngư Dương phái cái này sư tỷ đệ hai làm cho mời tư thế. Lương Thành đi đầu thì bước lớn bước vào phi chu, nhìn chung quanh một chút về sau rất là hài lòng, quay đầu nhìn lấy theo vào đến Ngụy Chỉ Lan cùng Trần Văn Hoa, cười nói: "Văn Hoa, ngươi cái này phi chu bố trí được thật sự là hào hoa nha. Nhìn lấy thì dễ chịu nha." Nói xong rất thoải mái mà tại đệm lên thật dày nệm êm trên ghế ngồi ngồi xuống, Trần Văn Hoa nói: "Chế diễu chế diễu, muốn không phải tiểu đệ tu vi quá thấp, khống chế không, vốn là còn càng tốt hơn. Ai, không có cách nào khác, chúng ta Trần gia môn công pháp này thì dạng này, tiền kỳ tu luyện thật sự là quá chậm." Một bên nói, Trần Văn Hoa vừa đi về phía đài điều khiển thiết trí một phen. Cái kia phi chu thì đằng không mà lên, chính mình hướng về dự định phương hướng bay đi. Lương Thành nghe Trần Văn Hoa nói tới, trong lòng nghi hoặc ngược lại là có chút giải khai. Bởi vì Lương Thành vẫn cảm thấy Trần Văn Hoa cái này người mặc dù có chút không đứng đắn, tư chất thực cũng khá, mặc dù có chút ham chơi, nhưng về mặt tu luyện vẫn là rất nỗ lực, chưa từng có bởi vì vui đùa sự tình trì hoãn qua tu luyện. Trên thực tế Trần Văn Hoa thường xuyên làm ra loại này tham ăn mê tư thái đến, còn để Lương Thành càng coi trọng mấy phần lòng hắn mà tính. Bởi vì tại Trần gia loại này đại gia tộc bên trong, Trần Văn Hoa dạng này nhị công tử thường xuyên làm ra các loại không đứng đắn sự tình đến, trên thực tế là một loại tự vệ chi đạo. Bên trong tàng tinh rõ ràng, bên ngoài bày ra hùng hậu, cái này mới có thể làm cho mình thiếu thụ chút nghi ngờ. Loại này dòng dõi quý tộc nhà lại không thiếu tư nguyên, vì sao Trần Văn Hoa tại các loại ưu việt điều kiện phía dưới, tu vi vẫn là thấp như vậy phía dưới đây? Hơn 20 mới toàn chiếu hậu kỳ tu vi, so với không ít thiên cương viện nội viện đệ tử tiến giai tốc độ còn chậm hơn. Nhìn đến đây là công pháp vấn đề, loại tình huống này thực cùng chính mình đã từng tu luyện tam chuyển quy nguyên pháp có chút tương tự. Nói như vậy Trần gia gia truyền công pháp có thể có chút con đường, cũng là thuộc về loại kia trước ức sau dương, không lên tiếng thì thôi, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc công pháp loại hình. Nhìn lấy phi chu một đường hướng Vũ Ninh Thành bắc mặt bay đi, Lương Thành hỏi: "Cái này Gia Hòa Sơn Trang là tại Vũ Ninh Thành bắc mặt có bao xa a?" Trần Văn Hoa nói: "Gia Hòa Sơn Trang ngay tại Vũ Ninh Thành phía bắc 700 dặm chỗ lân cận. Thực chỗ đó khoảng cách đường buôn bán rất gần. Chúng ta tới Vũ Ninh thời điểm cũng coi là đi ngang qua." Lương Thành vừa nghĩ có chút kỳ quái, liền hỏi: "Sơn Trang này khoảng cách thủ đô gần như thế, tại sao có thể có yêu thú nào lấy cung cấp cuộc đi săn mùa thu sử dụng đâu?" Trần Văn Hoa giải thích nói: "Dụ Dương a, lời này của ngươi thì hỏi được ngoài nghề. Sơn Trang nơi nào sẽ có cái gì ra dáng hoang dại con mồi? Còn không phải ta Trần thị trong gia tộc cao thủ, vì lần này cuộc đi săn mùa thu, dốc hết sức lực, theo nơi khác bắt sống không ít 5-6 cấp yêu thú mang tới trước nuôi. Đến săn bắn thời điểm, lại đem bọn nó phóng tới khu vực săn bắn đi chứ sao? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là? Hay nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.